Chương 3. Vành ma trận. K. Mở ngoặc vuông. A. Đóng ngoặc vuông. 3.1. Định thức và một số đồng nhất thức cổ điển. Đồng nhất thức rất quan trọng trong việc biểu diễn và chứng minh các bài toán. Đặc biệt, dựa vào đồng nhất thức, ta có thể tìm ra những hệ thức mới hay chứng minh các bất đẳng thức hoặc giải phương trình hàm. Do vậy, chúng tôi nhắc lại một số đồng nhất thức ra đời qua định thức. Xét các ma trận vuông cấp 2, A bằng, hàng ngang phía trên A11, A12, hàng ngang phía dưới A21, A22, đóng ngoặc đơn, B bằng, mở ngoặc đơn, hàng ngang phía trên B11, B12, hàng ngang phía dưới B21, B22, đóng ngoặc đơn. Khi đó ta định nghĩa ma trận đơn vị E là phép cộng, phép nhân, định thức E bằng, mở ngoặc đơn, hàng ngang phía trên 1, 0, hàng ngang phía dưới 0, 1, đóng ngoặc đơn, alpha nhân A bằng, mở ngoặc đơn, hàng ngang phía trên alpha A11, alpha A12, hàng ngang phía dưới alpha A21, alpha A22, đóng ngoặc đơn, A cộng B bằng, mở ngoặc đơn, hàng ngang phía trên A11 cộng B11, A12 cộng B12, hàng ngang phía dưới A21 cộng B21, A22 cộng B22, đóng ngoặc đơn, A nhân B bằng, mở ngoặc đơn, A11 nhân B11 cộng A12 nhân B21, A11 nhân B12 cộng A12 nhân B22, hàng ngang phía dưới A21 nhân B11 cộng A22 nhân B21, A21 nhân B12 cộng A22 nhân B22, đóng ngoặc đơn, DET mở ngoặc đơn A đóng ngoặc đơn bằng trị tuyệt đối của A bằng trị tuyệt đối của hàng ngang phía trên A11, A12, hàng ngang phía dưới A21, A22, bằng A11 nhân A22, trừ A12 nhân A21. Với ma trận cột X, mở ngoặc đơn, hàng ngang phía trên là X, hàng ngang phía dưới là Y, đóng ngoặc đơn. Tích A nhân X được định nghĩa như dưới đây. A nhân X bằng, mở ngoặc đơn, hàng ngang phía trên A11, A12, hàng ngang phía dưới A21, A22, đóng ngoặc đơn, nhân, mở ngoặc đơn, hàng ngang phía trên là X, hàng ngang phía dưới là Y, đóng ngoặc đơn, bằng, mở ngoặc đơn, hàng ngang phía trên A11 nhân X cộng A12 nhân Y, hàng ngang phía dưới A21 nhân X cộng A22 nhân Y, đóng ngoặc đơn. Mệnh đề 3.1.1 với hai ma trận vuông cấp 2 A nhân B luôn có trị tuyệt đối của A nhân B bằng trị tuyệt đối của A nhân trị tuyệt đối của B. Chứng minh, giả sử A bằng, mở ngoặc đơn, hàng ngang phía trên A, B, hàng ngang phía dưới C, D, đóng ngoặc đơn, và B bằng, mở ngoặc đơn, hàng ngang phía trên X, Y, hàng ngang phía dưới Z, T, đóng ngoặc đơn. Khi đó ta có tích A nhân B bằng, mở ngoặc đơn, hàng ngang phía trên AX cộng BZ, AY cộng BT, hàng ngang phía dưới CX cộng DZ, CY cộng DT, đóng ngoặc đơn. Do bởi biến đổi tích T bằng trị tuyệt đối của A nhân B, ta có T bằng trị tuyệt đối, hàng ngang phía trên AX cộng BZ, AY cộng BT, hàng ngang phía dưới CX cộng DZ, CY cộng DT, bằng, mở ngoặc đơn, AX cộng BZ đóng ngoặc đơn, nhân, mở ngoặc đơn, CY cộng DT đóng ngoặc đơn, trừ, mở ngoặc đơn, AY cộng BT đóng ngoặc đơn, nhân, mở ngoặc đơn, CX cộng DZ đóng ngoặc đơn, bằng ADXT cộng BCIZ trừ ADIZ trừ BCXT bằng mở ngoặc đơn AD trừ BC đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn XT trừ IZ đóng ngoặc đơn bằng trị tuyệt đối của A nhân trị tuyệt đối của B, nên nhận được kết quả trị tuyệt đối của A nhân B bằng trị tuyệt đối của A nhân trị tuyệt đối của B. Xét các ma trận dạng A, hàng ngang phía trên A11, A12, A13, hàng ngang tiếp theo A21, A22, A23, hàng ngang tiếp theo A31, A32, A33, đóng ngoặc đơn, và B bằng, ma trận, mở ngoặc đơn, hàng ngang thứ nhất B11, B12, B13, hàng ngang thứ hai B21, B22, B23, hàng ngang thứ ba B31, B32, B33, đóng ngoặc đơn. Khi đó ta định nghĩa ma trận đơn vị E và phép cộng, phép nhân như sau. E bằng ma trận mở ngoặc đơn, hàng ngang thứ nhất 1, 0, 0, Hàng ngang thứ 2, 0, 1, 0. Hàng ngang thứ 3, 0, 0, 1. Đóng ngoặc đơn. Alpha nhân A bằng, mở ngoặc đơn. Hàng ngang thứ nhất, alpha A11, alpha A12, alpha A13. Hàng ngang thứ 2, alpha A21, alpha A22, alpha A23. Hàng ngang thứ 3, alpha A31, alpha A32, alpha A33, đóng ngoặc đơn. A cộng B bằng, ma trận, mở ngoặc đơn. Hàng ngang thứ nhất, A11 cộng B11, A12 cộng B12, A13 cộng B13. Hàng ngang thứ 2, A21 cộng B21, A22 cộng B22, A23 cộng B23. Hàng ngang thứ 3, A31 cộng B31, A32 cộng B32, A33 cộng B33, đóng ngoặc đơn. A nhân B bằng, ma trận. Mở ngoặc đơn, hàng ngang thứ nhất, sigma A1G nhân BG1, khi G bằng 1 đến 3, sigma A1G BG2, khi G bằng 1 đến 3, sigma khi G bằng 1 đến 3 của A1G nhân BG3. Hàng ngang thứ 2, sigma khi G bằng 1 đến 3 của A2G nhân BG1, sigma khi G bằng 1 đến 3 của A2G nhân BG2, sigma khi G bằng 1 đến 3 của A2G nhân BG3. Hàng ngang thứ 3, sigma khi G bằng 1 đến 3 của A3G nhân BG1, sigma khi G bằng 1 đến 3 của A3G nhân BG2, sigma khi G bằng 1 đến 3 của A3G nhân BG3, đóng ngoặc đơn. Với ma trận cột X bằng, mở ngoặc đơn. Hàng ngang thứ nhất, X. Hàng ngang thứ 2, Y. Hàng ngang thứ 3, Z. Đóng ngoặc đơn. Tích A nhân X được định nghĩa như dưới đây. A nhân X bằng ma trận, mở ngoặc đơn. Hàng ngang thứ nhất, A11, A12, A13. Hàng ngang thứ 2, A21, A22, A23. Hàng ngang thứ 3, A31, A32, A33. Đóng ngoặc đơn. Nhân, mở ngoặc đơn. Hàng ngang thứ nhất, X. Hàng ngang thứ 2, Y. Hàng ngang thứ 3, Z. Đóng ngoặc đơn. Bằng ma trận, mở ngoặc đơn. Hàng ngang thứ nhất, A11, X cộng A12, Y cộng A13, Z. Hàng ngang thứ 2, A21, X cộng A22, Y cộng A23, Z. Hàng ngang thứ 3, A31, X cộng A32, Y cộng A33, Z. Đóng ngoặc đơn. Hoàn toàn tương tự mệnh đề 311, ta có kết quả sau đây. Mệnh đề 312, với hai ma trận vuông cấp 3, A nhân B luôn có trị tuyệt đối của A nhân B bằng trị tuyệt đối của A nhân trị tuyệt đối của B. Chúng tôi nêu ra dưới đây một vài đồng nhất thức thường được sử dụng trong lý thuyết số hoặc trong chứng minh bất đẳng thức. Mệnh đề 313, Euclid, với x1, phẩy x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4, ta có đồng nhất thức. Mở ngoặc đơn, x1 bình phương cộng x2 bình phương cộng x3 bình phương cộng x4 bình phương. Đóng ngoặc đơn. Nhân, mở ngoặc đơn, y1 bình phương cộng y2 bình phương cộng y3 bình phương cộng y4 bình phương. Đóng ngoặc đơn. Bằng z1 bình phương cộng z2 bình phương cộng z3 bình phương cộng z4 bình phương. Trong đó, ta có hệ phương trình z1 bằng x1 nhân y1 trừ x2 nhân y2 trừ x3 nhân y3 trừ x4 nhân y4. Z2 bằng x1 nhân y2 cộng x2 nhân y1 cộng x3 nhân y4 trừ x4 nhân y3. Z3 bằng x1 nhân y3 trừ x2 nhân y4 cộng x3 nhân y1 cộng x4 nhân y2. Z4 bằng x1 nhân y4 cộng x2 nhân y3 trừ x3 nhân y2 cộng x4 nhân y1. Chứng minh vì A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương cộng D bình phương bằng định thức hàng ngang phía trên A cộng y nhân B, C cộng y nhân D. Hàng ngang phía dưới, trừ C cộng y nhân D, A trừ y nhân B. Nên với hai ma trận, mở ngoặc đơn, hàng ngang phía trên, x1 cộng y nhân x2, x3 cộng y nhân x4. Hàng ngang phía dưới, trừ x3 cộng y nhân x4, x1 trừ y nhân x2. Đóng ngoặc đơn. Ma trận thứ hai, mở ngoặc đơn. Hàng ngang phía trên, y1 cộng y nhân y2, y3 cộng y nhân y4, trừ y3 cộng y nhân y4, y1 trừ y nhân y2, đóng ngoặc đơn, có, mở ngoặc đơn, x1 bình phương cộng x2 bình phương cộng x3 bình phương cộng x4 bình phương, đóng ngoặc đơn, nhân, mở ngoặc đơn, y1 bình phương cộng y2 bình phương cộng y3 bình phương cộng y4 bình phương, đóng ngoặc đơn, bằng, định thức, hàng ngang phía trên, x1 cộng y nhân x2, x3 cộng y nhân x4, hàng ngang phía dưới trừ x3 cộng y nhân x4, x1 trừ y nhân x2. Nhân định thức, hàng ngang phía trên y1 cộng y nhân y2, y3 cộng y nhân y4, hàng ngang phía dưới trừ y3 cộng y nhân y4, y1 trừ y nhân y2. Bằng định thức, hàng ngang phía trên z1 cộng y nhân z2, z3 cộng y nhân z4, hàng ngang phía dưới trừ z3 cộng y nhân z4, z1 trừ y nhân z2. Bằng z1 bình phương cộng z2 bình phương cộng z3 bình phương cộng z4 bình phương theo mệnh đề 311. Ví dụ 314, phương trình x bình phương cộng y bình phương cộng z bình phương cộng t bình phương bằng 2005 mũ n có nghiệm nguyên với mọi số nguyên dương n. Bài giải, hiển nhiên x1 bằng 44, y1 bằng 7, z1 bằng 4, t1 bằng 2 là một nghiệm nguyên của x bình phương cộng y bình phương cộng z bình phương cộng t bình phương bằng 2005. Sử dụng quy nạp, nếu xn, yn, zn, tn là một nghiệm nguyên của x bình phương cộng y bình phương cộng z bình phương cộng t bình phương bằng 2005 mũ n, thì ta có hệ phương trình xn cộng 1 bằng 44 xn trừ 7 yn trừ 4 zn trừ 2 tn, yn cộng 1 bằng 7 xn trừ 44 yn cộng trừ 2 zn cộng 4 tn, zn cộng 1 bằng 4 xn cộng 2 yn cộng 44 zn trừ 7 tn, tn cộng 1 bằng 2 xn trừ 4 yn cộng 7 zn cộng 44 tn là một nghiệm nguyên của x bình phương cộng y bình phương cộng z bình phương cộng t bình phương bằng 2005 mũ n cộng 1 theo mệnh đề 313. Mệnh đề 315, với a b c x y z ta luôn luôn có đồng nhất thức sau đây. Mở ngoặc đơn, a mũ 3 cộng b mũ 3 cộng c mũ 3 trừ 3 a b c, đóng ngoặc đơn. Nhân mở ngoặc đơn, x mũ 3 cộng y mũ 3 cộng z mũ 3 trừ 3 x y z, đóng ngoặc đơn, bằng a lớn mũ 3 cộng b lớn mũ 3 cộng c lớn mũ 3 trừ 3 a lớn nhân b lớn nhân c lớn. Trong đó ta có hệ phương trình a lớn bằng ax cộng bz cộng ci, b lớn bằng ai cộng bx cộng cz, c lớn bằng az cộng bi cộng cx. Chứng minh, vì a mũ 3 cộng b mũ 3 cộng c mũ 3 trừ 3 abc bằng định thức, ba hàng ba cột, hàng ngang thứ nhất a b c, hàng ngang thứ hai c a b, hàng ngang thứ ba b c a, và với hai ma trận vuông cùng cấp x y có trị tuyệt đối của x nhân trị tuyệt đối của y bằng trị tuyệt đối của x nhân y, nên từ định thức hàng ngang thứ nhất a b c a b c a nhân định thức hàng ngang thứ nhất x y z z x y y z x bằng định thức hàng ngang thứ nhất ax cộng bz cộng ci, ay cộng bx cộng cz, az cộng by cộng cx. Hàng ngang thứ hai az cộng by cộng cx, ax cộng bz cộng ci, ay cộng bx cộng cz. Hàng ngang thứ ba ay cộng bx cộng cz, az cộng by cộng cx, ax cộng bz cộng ci bằng a lớn mũ 3 cộng b lớn mũ 3 cộng c lớn mũ 3 trừ 3 a lớn nhân b lớn nhân c lớn, suy ra hệ thức cần chứng minh. Hệ quả 316, với ABC, XYZ ta luôn luôn có đồng nhất thức sau đây. Mở ngoặc đơn, A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương trừ A nhân B trừ B nhân C trừ C nhân A, đóng ngoặc đơn. Nhân mở ngoặc đơn, X bình phương cộng Y bình phương cộng Z bình phương trừ X nhân Y trừ Y nhân Z trừ Z nhân X, đóng ngoặc đơn, bằng A lớn bình phương cộng B lớn bình phương cộng C lớn bình phương trừ A lớn nhân B lớn trừ B lớn nhân C lớn trừ C lớn nhân A lớn. Trong đó, hệ phương trình A lớn bằng AX cộng BZ cộng CI, B lớn bằng AI cộng BX cộng CZ, C lớn bằng AZ cộng BI cộng CX. Chứng minh, suy ra từ mệnh đề 315. Ví dụ 317. Giả sử alpha 1, alpha 2, alpha 3 là ba nghiệm phức của X mũ 3 bằng 1 và F mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn bằng AX bình phương cộng BX cộng C. Ta có các đồng nhất thức 1. A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng C mũ 3 trừ 3 A nhân B nhân C bằng mẫu hoạt đơn A cộng B cộng C đóng hoạt đơn nhân mẫu hoạt đơn A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương trừ AB trừ BC trừ CA đóng hoạt đơn. 2. A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng C mũ 3 trừ 3 ABC bằng F mẫu hoạt đơn alpha 1 đóng hoạt đơn nhân F mẫu hoạt đơn alpha 2 đóng hoạt đơn nhân F mẫu hoạt đơn alpha 3 đóng hoạt đơn. Bài giải 1. Vì A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng C mũ 3 trừ 3 ABC bằng định thức. Hàng ngang thứ nhất A, B, C. Hàng ngang thứ hai C, A, B. Hàng ngang thứ ba B, C, A. Nên A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng C mũ 3 trừ 3 ABC bằng mở ngoặc đơn A cộng B cộng C đóng ngoặc đơn. Nhân định thức. Hàng ngang thứ nhất 1, 1, 1. Hàng ngang thứ hai C, A, B. Hàng ngang thứ ba B, C, A bằng mở ngoặc đơn A cộng B cộng C đóng ngoặc đơn. Nhân mở ngoặc đơn A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương trừ AB trừ BC trừ CA đóng ngoặc đơn. 2. Vì mở ngoặc đơn A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng C mũ 3 trừ 3 ABC đóng ngoặc đơn. Nhân định thức. Hàng ngang thứ nhất alpha 1 bình phương, alpha 2 bình phương, alpha 3 bình phương. Hàng ngang thứ hai alpha 1, alpha 2, alpha 3. Hàng ngang thứ ba 1, 1, 1 bằng định thức hàng ngang thứ nhất ABC. Hàng ngang thứ hai CAB. Hàng ngang thứ ba BCA. Nhân định thức. Hàng ngang thứ nhất alpha 1 bình phương, alpha 2 bình phương, alpha 3 bình phương. Hàng ngang thứ hai alpha 1, alpha 2, alpha 3. Hàng ngang thứ ba 1, 1, 1. Nên mở ngoặc đơn A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng C mũ 3 trừ 3 ABC đóng ngoặc đơn. Nhân định thức. Hàng ngang thứ nhất alpha 1 bình phương, alpha 2 bình phương, alpha 3 bình phương. Hàng ngang thứ hai alpha 1, alpha 2, alpha 3. Hàng ngang thứ ba 1, 1, 1 bằng định thức hàng ngang thứ nhất. F mở ngoặc đơn alpha 1 đóng ngoặc đơn. F mở ngoặc đơn alpha 2 đóng ngoặc đơn. F mở ngoặc đơn alpha 3 đóng ngoặc đơn. Hàng ngang thứ hai alpha 1 bình phương nhân F alpha 1. Alpha 2 bình phương nhân F alpha 2. Alpha 3 bình phương nhân F alpha 3. Hàng ngang thứ ba alpha 1 nhân F alpha 1. Alpha 2 nhân F alpha 2. Alpha 3 nhân F alpha 3. Từ đó suy ra A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng C mũ 3 trừ 3 ABC bằng F alpha 1 nhân F alpha 2 nhân F alpha 3. Ví dụ 3.1.8. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương N, phương trình X mũ 3 cộng Y mũ 3 cộng Z mũ 3 trừ 3 XYZ bằng 2600 mũ N luôn có nghiệm nguyên dương XYZ. Bài giải với X bằng 12, Y bằng 12, Z bằng 2 ta có X mũ 3 cộng Y mũ 3 cộng Z mũ 3 trừ 3 XYZ bằng 2600. Kết quả được suy ra từ mệnh đề 135 với số nguyên dương N tùy ý. Ví dụ 139. Cho các số thực A, B, C, D thỏa mãn A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương cộng D bình phương khác không? Chứng minh rằng nếu các số thực X, Y, Z, T, B, Q, R, S thỏa mãn hệ AX cộng BY cộng CZ cộng DT bằng P trừ BX cộng AY cộng DZ trừ CT bằng Q trừ CX trừ DY cộng AZ cộng BT bằng R trừ DX cộng CY trừ BZ cộng AT bằng S thì ta có các đồng nhất thức. Mở ngoặc đơn A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương cộng D bình phương đóng ngoặc đơn. Nhân mở ngoặc đơn X cộng Y cộng Z cộng T đóng ngoặc đơn. Bằng mở ngoặc đơn AP trừ BQ trừ CR trừ DS đóng ngoặc đơn. Cộng mở ngoặc đơn BB cộng AQ trừ DR cộng CS đóng ngoặc đơn. Cộng mở ngoặc đơn CP cộng DQ cộng AR trừ BS đóng ngoặc đơn. Cộng mở ngoặc đơn DP trừ CQ cộng BR cộng AS đóng ngoặc đơn. Và mở ngoặc đơn A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương cộng D bình phương đóng ngoặc đơn. Mũ 4 nhân XYZT bằng mở ngoặc đơn AB trừ PQ trừ CR trừ DS đóng ngoặc đơn. Nhân mở ngoặc đơn BP cộng AQ trừ DR cộng CS đóng ngoặc đơn. Nhân mở ngoặc đơn CB cộng DQ cộng AR trừ BS đóng ngoặc đơn. Nhân mở ngoặc đơn DP trừ CQ cộng BR cộng AS đóng ngoặc đơn. Bài giải vì A bằng ma trận mở ngoặc đơn hàng ngang thứ nhất ABCD Hàng ngang thứ hai, trừ B, A, D, trừ C. Hàng ngang thứ ba, trừ C, trừ D, A, B. Hàng ngang thứ tư, trừ D, C, trừ B, A, đóng ngoặc đơn. Thỏa mãn, A mũ C nhân A bằng A nhân A mũ C bằng mở ngoặc đơn A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương cộng D bình phương đóng ngoặc đơn nhân E. Nên từ A nhân ma trận mở ngoặc đơn. Hàng ngang thứ nhất X, hàng ngang thứ hai Y, hàng ngang thứ ba Z, hàng ngang thứ tư T đóng ngoặc đơn bằng ma trận mở ngoặc đơn. Hàng ngang thứ nhất P, hàng ngang thứ hai Q, hàng ngang thứ ba R, hàng ngang thứ tư là S đóng ngoặc đơn. Có mở ngoặc đơn A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương cộng D bình phương đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn. Hàng ngang thứ nhất X, hàng ngang thứ hai Y, hàng ngang thứ ba Z, hàng ngang thứ tư T đóng ngoặc đơn bằng A mũ C nhân ma trận mở ngoặc đơn hàng ngang thứ nhất P, hàng ngang thứ hai Q, hàng ngang thứ ba R, hàng ngang thứ tư là S đóng ngoặc đơn. Và hệ phương trình mở ngoặc đơn A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương cộng D bình phương đóng ngoặc đơn nhân X bằng AP trừ BQ trừ CR trừ DS. Mở ngoặc đơn A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương cộng D bình phương đóng ngoặc đơn nhân Y bằng BP cộng AQ trừ DR cộng CS. Mở ngoặc đơn A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương cộng D bình phương đóng ngoặc đơn nhân Z bằng CP cộng DQ cộng AR trừ BS. Mở ngoặc đơn A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương cộng D bình phương đóng ngoặc đơn nhân T bằng DP trừ CQ cộng BR cộng AS. Từ đây suy ra hai đồng nhất thức đã nêu ra ở trên. Ví dụ 3.1.10 cho các số thực ABC thỏa mãn A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương khác không? Chứng minh rằng nếu các số thực X, Y, Z, T, P, Q, R, S thỏa mãn hệ phương trình AX cộng BY cộng CZ bằng P trừ BX cộng AY trừ CT bằng Q trừ CX cộng AZ cộng BT bằng R CY trừ BZ cộng AT bằng S thì ta luôn luôn có đồng nhất thức X nhân Y nhân Z nhân T bằng phân số mở ngoặc đơn AP trừ BQ trừ CR đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn PP cộng AQ cộng CS đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn CB cộng AR trừ BS đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn trừ CB cộng BR cộng AS đóng ngoặc đơn chia mở ngoặc đơn A bình phương cộng B bình phương cộng C bình phương đóng ngoặc đơn mũ 4. Ví dụ 3.1.11 tính định thức hàng ngang thứ nhất ABCD hàng ngang thứ hai BADC hàng ngang thứ ba CDAB hàng ngang thứ tư DCBA. Sau đó hãy tìm tất cả các số nguyên A phẩy B phẩy C phẩy D thuộc mở ngoặc móc 1.2.3.10 đóng ngoặc móc thỏa mãn A mũ 4 cộng B mũ 4 cộng C mũ 4 cộng D mũ 4 trừ 2A bình phương B bình phương trừ 2A bình phương C bình phương trừ 2A bình phương D bình phương trừ 2B bình phương C bình phương trừ 2B bình phương D bình phương trừ 2C bình phương D bình phương cộng 8ABCD là một số nguyên tố. Bài giải ta có định thức. Hàng ngang thứ nhất ABCD, hàng ngang thứ hai BCDA, hàng ngang thứ ba CDAB, hàng ngang thứ tư DABC bằng A mũ 4 cộng B mũ 4 cộng C mũ 4 cộng D mũ 4 trừ 2A bình phương B bình phương trừ 2A bình phương C bình phương trừ 2A bình phương D bình phương trừ 2B bình phương C bình phương trừ 2B bình phương D bình phương trừ 2C bình phương D bình phương cộng 8 ABCD. Vì định thức hàng ngang thứ nhất ABCD, hàng ngang thứ hai BCDA, hàng ngang thứ ba CDAB, hàng ngang thứ tư DABC bằng mở ngoặc đơn A cộng B cộng C cộng D đóng ngoặc đơn nhân định thức hàng ngang thứ nhất 1BCD, hàng ngang thứ hai 1ADC, hàng ngang thứ ba 1DAB, hàng ngang thứ tư 1CBA bằng mở ngoặc đơn A cộng B cộng C cộng D đóng ngoặc đơn nhân định thức hàng ngang thứ nhất 1BCD hàng ngang thứ hai 0A trừ B D trừ C C trừ D hàng ngang thứ ba 0D trừ B A trừ C B trừ D hàng ngang thứ tư 0C trừ B B trừ C A trừ D bằng mở ngoặc đơn A cộng B cộng C cộng D đóng ngoặc đơn nhân định thức hàng ngang thứ nhất A trừ B D trừ C C trừ D Hàng ngang thứ hai, D trừ B, A trừ C, B trừ D. Hàng ngang thứ ba, C trừ B, B trừ C, A trừ D. Bằng, mở ngoặc đơn, A cộng B cộng C cộng D, đóng ngoặc đơn. Nhân, mở ngoặc đơn, A cộng B trừ C trừ D, đóng ngoặc đơn. Nhân, mở ngoặc đơn, A trừ B cộng C trừ D, đóng ngoặc đơn. Nhân, mở ngoặc đơn, A trừ B trừ C cộng D, đóng ngoặc đơn. Không hạn chế, có thể coi, 10 lớn hơn hoặc bằng A, lớn hơn hoặc bằng B, lớn hơn hoặc bằng C, lớn hơn hoặc bằng D, lớn hơn hoặc bằng 1. Khi đó ta có hệ A cộng B trừ C trừ D bằng 1, A trừ B cộng C trừ D bằng 1, A trừ B trừ C cộng D bằng 1, A cộng B cộng C cộng D là số nguyên tố. Từ đây suy ra, B bằng C bằng D, A bằng B cộng 1, và như vậy, 4B cộng 1 là số nguyên tố. Từ đó dễ dàng suy ra, B bằng C bằng D bằng 1, A bằng 2, B bằng C bằng D bằng 3, A bằng 4, B bằng C bằng D bằng 4, A bằng 5, B bằng C bằng D bằng 7, A bằng 8, và B bằng C bằng D bằng 9, A bằng 10.